Thượng tiên, nàng dám trốn. Chương 18, trai bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nhân gian có một nơi gọi là thiên đường, nếu đã sống trên đời thì nhất định phải đến một lần, nhưng có điều đã đến một lần rồi người ta lại muốn đến lần thứ hai, thứ ba không sai. Đó chính là hộp đêm. Tiếng nhạc ầm ĩ cùng đèn neon chập chờn hòa cùng không khí nồng nặc mùi rượu bia là ấn tượng đầu tiên của cô ở nơi này. Hộp đêm lớn nhất thành phố cũng phải có cái giá của nó, ngay khi vừa bước vào đã có nhân viên đón tiếp cô. Quả thật là rất chuyên nghiệp đi, kinh doanh như vậy chắc chắn đem lại lợi nhuận rất cao. Đi qua đại sảnh đại khái là một sàn lớn, trên đó đa số là thanh niên, đang đung đưa theo nhịp nhạc sàn. Cô ồ lên một tiếng, nhanh chóng leo lên sàn vung tay múa chân loạn xạ. Tất cả bỗng dừng lại, âm thanh cũng im bặt, cẩn thận hy cô thật sự cũng muốn đứng hình theo bọn họ. Cơ nhiên vì cớ gì mà lại tắt nhạc vậy, bổn thượng tiên còn muốn nhảy, hoa, nhìn cô gái kia đi, thật đẹp, xinh đẹp quá, thật sự là nữ thần sao, tất nhiên tính giác của cô rất nhạy, mọi lời bàn tán rì rào của mọi người đều lọt vào tai hết. Mang tai cô không tự chủ mà có chút đỏ lên, không phải chưa ai từng khen cô xinh đẹp mà các thần tiên trên thiên giới tất nhiên không bày ra vẻ mặt như bọn họ. Bọn quỷ thần dưới địa phủ càng không quan tâm cái gì gọi là đẹp. Hơn nữa, danh hiệu thượng tiên phá phách đã làm giảm vẻ đẹp của cô đi hai phần. Quảng cáo, nhìn lại bản thân mình, váy liền màu đỏ rượu bó sát thân hình nóng bỏng, còn xẻ tà táo bảo. Bộ ngực đẫy đà cùng đôi chân thon dài trên giày cao gót được phô ra ngoài không khí. Nhìn bản thân như vậy cô không xấu hổ mới lạ nha. Cũng tại nhân viên nơi đó nghe cô muốn đến hộp đêm chơi mới trang điểm kiểu này. Hơn nữa gương mặt cô vốn đã hút hồn lại kèm theo một tầng ửng đỏ đem lại cho người ta rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Giống như thật muốn bắt nạt a, cẩn thận hy ngại đến không thể cử động nổi, chỉ có thể chết đứng. Khi nãy cô còn mặc áo khoác lông nhưng vội quá ném cho cậu nhân viên phục vụ rồi. Giờ cậu ta lại chạy đâu mất rồi, cô thấy, ăn mặc như vậy giống như không hề có phép tắc a. Cô biết đây là nhân gian, các cô gái ăn mặc như vậy không ít, cô cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phóng khoáng đó. Có điều, trên thiên giới lộ chút da thịt thôi đã làm người ta thấy thất lễ, tất nhiên da mặt cô có dày đến đâu vẫn thấy ngượng chứ. Hay là giờ đi khỏi đây, vào phòng riêng uống rượu hoa đào. Cẩn thận hy đương nhiên cảm thấy được ánh mắt nóng rực như muốn bóc trần bộ quần áo trên người cô của mấy thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch. Thế nên, để tránh gây thương sát cô nên rời khỏi đây thôi. Đi chưa được vài bước đã có một đống thanh niên chặn trước cô. Mỹ nữ, rảnh rỗi lại đây chơi với bọn anh. Đêm nay đi theo bọn anh, giá bao nhiêu em tùy chọn được chứ? Em, mẹ nó, dạo này anh đang rất thích loại như em. Khốn kiếp, còn không nhìn lại bản thân mình đi. Hai tên một gầy nhom như ăn thiếu chất, một béo ú đeo đầy một người vàng bạc. Xấu quá, thật ô nhiễm mắt nhìn của người khác. Cốt bổn thượng tiên không có hứng thú với lợn rừng. Cô khinh bỉ ra mặt nhìn tên béo đó. Chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng đàn ông nhẹ nhàng mà lạnh lẽo vang lên, tuy nói rất nhỏ nhưng rất có uy quyền. Mấy người đàn ông xung quanh bỗng tránh ra tạo thành lối đi. Ở phía cuối lối đi là một người đàn ông cao lớn, ngang tàn ôm ấp mỹ nữ trên sofa rộng. Cô không nhìn rõ lắm nên vô thức tiến lại gần. Thật xoái à nha, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật trên làn da trắng ngần, đôi mắt đầy mị lực kèm điệu cười nửa miệng quyến rũ. Màu đỏ của rượu vang sóng sánh trên ngón tay thon dài. Mỹ nam như vậy thật sự muốn trêu đùa một chút. Nhìn người này đẹp trai như vậy cô lại không tự chủ nhớ đến mặt nạ. Rốt cuộc sau mặt nạ ấy là gương mặt thế nào, có đẹp trai được đến như vậy hay là một ông già lắm tiền. Vừa nghĩ đến đây cô dùng mình một cái, không không, cái mặt nạ nửa phần trên đó khẳng định hắn rất đẹp trai. Bỏ qua chuyện mặt nạ đi, hắn mà tìm thấy cô chắc chặt cô ra thành trăm mảnh. Bước chân lại gần đó, các cô nàng bên cạnh nhìn cô đầy ganh ghét. Người đàn ông đó buông mấy cô nàng ra, nhìn cô đánh giá một lượt. Cẩn thận hy tất nhiên cũng hào hào đánh giá anh ta một phen. Thân hình cũng rất đẹp nha, cô ưng ý, đứng trước mặt hắn khẳng khái nói. Đêm nay đi với tôi, nói cần bao nhiêu, trai bao, thượng tiên như cô phải chọn loại tốt nhất, quảng cáo, cách chương.